Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, đánh bại Hoàng Bác Thiên. Hơn nữa này, căn thạch mâu vừa ra hiện, thì có một nguồn sức mạnh vô hình đối với nó tiến hành cải tạo. Đá bên trong càng ngày càng chặt chẽ, cũng càng ngày càng cứng rắn. Hơn nữa bề ngoài bụi đá bay tán loạn, nhanh chóng hiển lộ ra từng đạo hình xoắn ốc hoa văn. Điện quang lóe lên, to lớn thạch mâu nháy mắt đập xuống ở Vương Sung nguyên bản đứng yên địa phương. Đem kiên cố mặt đất chọc ra một cái to lớn lỗ thủng. Từng khối đá vụn bay lên mười mấy trượng cao. Bụi mù tràn ngập, mịt mờ không tiêu tan. Ngươi trốn được không? Thạch tướng quân thanh âm như sấm vang vọng đất trời. Thanh âm chưa dứt, ngay ở Vương Sung nhảy lên né tránh chớp mắt. Thạch tướng quân đạp bước gần người, lấy cùng thân thể cao lớn không xứng đôi hết sức nhanh nhẹn cùng tốc độ. Bỗng nhiên một quyền hướng về Vương Sung đập tới, nắm đấm còn không có có tới gần. Sức mạnh khổng lồ cũng đã ở trong hư không đập ra một đường thật dài chân không sóng gợn. Phương viên mười mấy trượng trong phạm vi, phát sinh từng trận rợn người nổ vang, hết thảy tất cả đều vặn vẹo. Nếu như bị như vậy một quyền đập trúng, không có ai hoài nghi, đây tuyệt đối là tan xương nát thịt kết cục. Ha ha ha, hoàng hộ pháp của ngươi thạch tướng quân xác thực luyện được xuất thần nhập hóa. Bất quá đáng tiếc thiếu chút nữa hỏa hầu. Vương Sung câu nói đầu tiên thời điểm còn đang cười ha ha. Thế nhưng câu nói sau cùng, đột nhiên trở nên lãnh túc cực kỳ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, ngay ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Vương Sung tay áo phiêu phiêu, khóe miệng mỉm cười, ở Hoàng Bác Thiên trong công kích, có như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, toàn phi múa, không ngừng xẹt qua Hoàng Bác Thiên công kích. Thế nhưng một lần cuối cùng, Vương Sung đột nhiên chân phải một điểm, mũi chân duỗi thẳng, đạp ở thạch tướng quân to lớn hữu quyền mặt trên. Oanh, nhẹ nhàng một điểm, như có vạn cân trọng lực, thạch tướng quân hữu quyền bị một nguồn sức mạnh lôi kéo xuống. Một tiếng vang ầm ầm, theo Vương Sung đạp xuống, rơi ở trên mặt đất, chấn động tới vô số bụi mù. Vù, bốn phương tám hướng, hết thảy thấy cảnh này Ô Thương người trong thôn, mí mắt kinh hoàng. Hoàng Bác Thiên là Ô Thương thôn phía ngoài nhất bảo vệ hộ pháp. Thực lực của hắn rõ như ban ngày. Ô Thương thôn trước đây cũng có người từng xông tới, thế nhưng phần lớn xa nhất đến Hoàng Bác Thiên ở đây đã bị cản lại. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai một cái đối mặt là có thể kéo xuống Hoàng Bác Thiên một cái cánh tay phải. Không có tác dụng, ở đây ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Hoàng Bác Thiên thanh âm trước sau như một lãnh túc. Mặc dù một cánh tay bị lôi kéo xuống, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ầm ầm ầm, lôi đình từng trận, ngay ở Vương Sung đạp lên cánh tay phải rơi xuống chớp mắt. Hoàng Bác Thiên hóa thân thạch tướng quân, tay trái nắm mâu, lại là một mâu nhanh như tia chớp đâm đi qua. Mà cùng lúc đó, răng rắc, vô số đá vụn vụt lên từ mặt đất, bay về phía Hoàng Bác Thiên cánh tay phải. Chỉ có điều một cái chớp mắt, một cái giống nhau như đúc nham thạch tay lớn, nháy mắt thành hình. Oanh, năm ngón tay hoạt động một chút, Hoàng Bác Thiên quyền thứ hai theo nhau mà tới, hướng về Vương Sung đập tới. Hoàng Bác Thiên hoàn toàn nổi giận, song quyền của hắn phối hợp trường mâu như cuồng phong mưa rào giống như vậy, không ngừng mà hướng về Vương Sung nổ xuống. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng, toàn bộ đều ở sự công kích của hắn phạm vi bao phủ bên trong. Hoàng Bác Thiên mỗi một quyền hạ xuống, đâu chỉ mấy ngàn cân nặng, chỉ cần bị hắn bắn trúng một quyền, cho dù là sắt thép đều phải bị nghiền nát, huống chi là thân thể máu thịt. Mà càng làm cho người ta kiêng kỵ là Thạch tướng quân tốc độ nhanh vô cùng, phối hợp hắn sức mạnh khổng lồ, đủ để bất cứ đối thủ nào vì đó thất sắc. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lánh tới khi nào. Hoàng Bác Thiên từng trận cười gằn, răng rắc, tay phải vồ một cái. Trong chớp mắt, lại là một cái dài hơn 50 mét to lớn thạch mâu. Bị hắn từ dưới đất bắt được đi ra. Song mâu nơi tay, thạch tướng quân tốc độ công kích cùng sức uy hiếp độ tăng lên gấp bội. Chỉ là bất kể Hoàng Bác Thiên công kích có bao nhiêu hung mãnh, Vương Xung thanh âm trước sau bình tĩnh như lúc ban đầu. Từ cái kia dày đặc như mưa thạch mâu trong công kích rõ ràng truyền ra. Không phải né tránh, ta chỉ là gặp lại thưởng thức thạch tướng quân mà thôi. Ngươi đã nghĩ cùng ta chiến đấu, ta giống như ngươi mong muốn. Thanh âm chưa dứt, Vương Xung đột nhiên thái độ khác thường. Hoành, mũi chân đạp xuống đất một cái. Vương Xung như một nhánh mũi tên nhọn thẳng vọt lên. Nháy mắt xuyên qua Hoàng Bác Thiên bạo gió giống như công kích khe hở. Thẳng đến thạch tướng quân ngực miệng đi. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Ngay ở thạch tướng quân ngực miệng, Vương Xung năm ngón tay xòe ra. Có như đặc kiếm giống như vậy. Đơn trưởng treo thân thể. Sâu sắc đâm vào thạch tướng quân ngực miệng. Truyền từ tà đế lão nhân đại âm dương thiên địa tạo hóa công nháy mắt phát động. Một luồng khổng lồ sức hút bộc phát ra, tiểu âm dương thuật cần tứ chi tiếp xúc, còn cần phải mượn tiểu âm dương kiếm, ngoài ra còn có một đống điều kiện hạn chế. Thế nhưng đại âm dương thiên địa tạo hóa công bất đồng. Vương Xung thậm chí đều không cần tiếp xúc đối phương, liền có thể lấy cách không thu nạp đối phương nội lực. Vù, ngay ở vô số đôi kinh hãi trong ánh mắt. Cao hơn 30 mét thạch tướng quân vẫn duy trì thời khắc cuối cùng hung mãnh công kích dáng vẻ. Nhưng cả người nhưng định ở nơi đó. Không nhúc nhích, cái này không thể nào. Ngươi đến cùng dùng cái gì tà công? Thạch tướng quân nơi ngực, một người đàn ông trung niên. Hết sức khủng hoảng cùng khiếp sợ âm thanh từ bên trong bộc phát ra. Vương Xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công vừa chạy. Trong cơ thể hắn cương khí nhất thời như để lộ hạp chi nước giống như điên cuồng tuôn ra. Đáng sợ hơn là, ngay ở trong nháy mắt, hắn nháy mắt mất đi đối với trong cơ thể cương khí khống chế. Cả người vây ở thạch tướng quân bên trong, căn bản không thể động đậy. Ầm ầm ầm, tại mọi người mắt không thấy đường địa phương, từng luồng mãnh liệt bàng bạc cương khí. Như tràng giang đại hải, cuồn cuộn không ngừng đi vào Vương Xung trong cơ thể, được Hoàng Bác Thiên nội lực chống đỡ. Vương Xung vốn là đã rất cường hãn nội lực, nhất thời nước lên thì thuyền lên, lần thứ hai tăng vọt lên, hướng về cảnh giới càng cao hơn đánh tới. Không được, hộ pháp gặp nguy hiểm, cái này người ngoại lai có gì đó quái lạ, mọi người cùng nhau tiến lên. Nhanh giúp hộ pháp đi đối phó hắn. Ngoặc kép, nhìn thấy Hoàng Bác Thiên bị người hạn chế. Ô thương người của thôn rõ ràng chỉ hoảng lên. Đi tới ô thương người của thôn. Không có một không phải cong đuôi. Rất nhiều người ngoại lai thậm chí cũng không cần hộ pháp ra mặt. Cũng đã bị bọn họ bắt lại. Mà bây giờ, liền liên hộ pháp đều bị đối phương bắt. Đối với ô thương người của thôn tới nói. Đây là không có thể tiếp nhận bị cùng khó có thể tưởng tượng. Kết trận, bảo vệ công tử. Cũng trong lúc đó, Cao Phong, Nhiếp Nham cùng với một đám trong quân đội tinh nhuệ thị vệ cũng theo động. Chỉ có điều một cái chớp mắt, còn không đợi được cái khác ô thương người đuổi tới trợ giúp. Cao Phong, Nhiếp Nham một đoạn hơn 10 tên tinh nhuệ thị vệ cũng đã kết thành một tòa hàng ngũ xâm nghiêm. Loại nhỏ trận pháp chính là Vương Xung ở Tây Nam cuộc chiến sau sáng tạo xung phong chém giết. Cả công lẫn thủ, long xà trận. Long xà trận cần nhân số cũng không nhiều. Chỉ cần mười mấy người là có thể tạo thành một cái nhỏ long xà trận. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Hơn nữa có thể đem mười mấy người sức mạnh ngưng tụ thành một thể. như một đem đao nhọn như thế, phát huy ra vượt xa bình thường tài nghệ sức mạnh, bất kể là quần công, vẫn là đối mặt thực lực vượt xa cao thủ của mình. Long xà trận đều có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ là long xà trận đối với binh lính yêu cầu cực cao. Không ngừng cần binh sĩ thực lực của bản thân đạt đến cực cao trình độ. Hơn nữa cần phải có thật tốt phối hợp. Cao Phong, Nhiếp Nham đám người chính là Vương Xung sáng tạo long xà trận phía sau. Huấn luyện trình độ cao nhất, nhất sốc vác, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất một con long xà tiểu đội. Cái này cũng là Vương Xung đem bọn họ mang tại người một bên. Theo chính mình đồng thời tiến nhập Ô Thương thôn nguyên nhân. Giết, Cao Phong, Nhiếp Nham đám người cấp tốc kết trận. Xa xa, Ô Thương thôn những tộc nhân khác cũng chú ý tới điểm này. Dồn dập nhảy vọt mà tới. Song phương đều là đằng đằng sát khí. Mắt thấy song phương chính là một hồi ác chiến. Vừa lúc đó, dừng tay. Một thanh âm từ bầu trời bay xuống. Vương Xung tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Từ thạch tướng quân ngực miệng nhanh như tia chớp bắn ra mà về. Ở giữa không trung nhẹ nhàng rung động. Tốc độ trì hoãn, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Điểm bụi không sợ hãi. Theo Vương Xung rơi về mặt đất. Ầm ầm ầm. Vô số nham thạch từ không trung rớt xuống, cao tới hơn 30 thước thạch tướng quân nháy mắt sụp đổ tan rã. Cuối cùng chỉ còn dư lại hai cái chân, còn có nửa cái thân thể đứng lặng trên mặt đất. Mà ở thạch tướng quân nguyên bản nơi ngực, nham thạch đổ nát, bên trong hiển lộ ra một tên hơn 30 tuổi, đầy mặt phong sương, xem ra phi thường chững chạc người đàn ông trung niên. Hoàng hộ pháp, cuộc chiến đấu này có thể kết thúc rồi à? Vương Xung ngẩng đầu nhìn chỗ cao người đàn ông trung niên. Cười nhạt nói, thần sắc của hắn ung dung, khí độ thong dong, nếu như không phải mặt đất một mảnh tàn tạ, đầu đầu cũng có lăn xuống đá tảng. Rất khó khiến người ta tin tưởng hắn vừa rồi đã trải qua một hồi ác chiến. Trên chiến trường yên lặng như tờ. Liền ngay cả xa xa xông tới Ô Thương người trong thôn cùng với Tần Thất Thành đều dừng bước, kinh ngạc nhìn hai người. Đại địa không hề có một tiếng động, thật cao, không trọn vẹn thạch tướng quân trên, người đàn ông trung niên ngồi ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống, con mắt nhìn trên mặt đất Vương Xung, ánh mắt biến ảo chập chờn, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này Ô Thương thôn, ngoại trừ Vương Xung cùng người đàn ông trung niên Hoàng Bác Thiên ở ngoài, không có ai biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, mặc dù có thể được xưng đệ nhất thiên hạ tà công, thậm chí đứng hàng trung thổ thần châu uy lực to lớn nhất, giàu nhất truyền kỳ, thập đại có 102 thần công. Không chỉ là bởi vì nó uy lực mạnh mẽ, có thể ung dung chiến thắng hết thảy người cùng đẳng cấp. Càng bởi vì tất cả tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công người, còn ủng có thể ung dung khiêu chiến mạnh mẽ hơn chính mình một cảnh giới. Thậm chí mấy cảnh giới đối thủ năng lực, rất nhiều võ đạo giới cường giả, coi như thực lực cùng cảnh giới đều so với tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công người mạnh. Thế nhưng kết quả cuối cùng, thường thường đều là chiết kích trầm xa, chết ở tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công người trong tay. Cái môn này đệ nhất thiên hạ tà công uy danh cùng ở võ đạo giới hung diễm liền có thể tưởng tượng. Được, bất quá, Vương Xung dù sao cũng là đến thu phục, trinh đột nhiên Ô Thương thôn nhân, mà không phải đến giết người, vì lẽ đó Vương Xung vẫn khống chế lại công lực của hắn. Đem Hoàng Bác Thiên nội lực hấp vệ trở về, để hắn không cách nào khống chế thạch tướng quân phía sau, lại oanh trở về trong cơ thể hắn, trả lại cho hắn. Vù, Vương Xung ngẩng đầu nhìn thạch tướng quân phía trên, nơi đó người đàn ông trung niên chề môi một cái, còn chưa kịp nói cái gì, sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện, bốn phía cái gì đều không có phát sinh. thế nhưng ở mắt thường không thấy được chiều không gian. Một cổ cường đại lực lượng tinh thần ngưng tụ như thật, như lợi truy giống như vậy, hung hăng đâm vào Vương Xung trong đầu. Vù, Vương Xung biến sắc mặt, đột nhiên trở nên vô cùng nhợt nhạt, định ở nơi đó không nhúc nhích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.